Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 42, Bí Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân lão kêu Vân Trung Kỳ. Đã ở Lục Gia ngây người hơn 20 năm. Từ ký sự khởi, Lục Trần liền đi theo hắn tu thân dưỡng tính. Học cờ nghệ, học trà đạo, học vấn và tu dưỡng sinh chi thuật. Lục Trần từng kêu lên hắn sư phụ, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đột nhiên nhìn đến Vân lão, Lục Trần trong lòng kia cổ bất an một chút liền biến mất. Ta liền biết ngươi mấy ngày nay sẽ trở về. Vân lão nhàn nhạt cười nói. Vân lão, rốt cuộc sao lại thế này? Ta ba hắn đi nơi nào? Vì cái gì phải làm ra cái này lựa chọn? Lục Trần trực tiếp hỏi. Hắn đi nơi nào? Hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ làm ra cái này lựa chọn. Cũng là vì bảo hộ ngươi. Vân lão nói, tự, bảo hộ ta, chấm, Lục Trần khó hiểu, ngươi biết vì cái gì ngươi ba độc thân một người tới đến Kinh Thành. Liền ở Kinh Thành thành lập khởi như thế đại gia nghiệp sao? Vân lão hỏi, Lục Trần lắc lắc đầu. Niên thiếu thời điểm hắn không có gì cảm giác, rời nhà trốn đi sau, nhớ tới chính mình ra thế, hắn mới phát ra từ nội tâm bội phục chính mình lão ba. Theo hắn biết, 30 năm trước, hắn lão ba độc thân một người tới rồi Kinh Thành. Ngắn ngủn 20 năm không đến thời gian, liền xây lên hiện nay ở Kinh Thành đều có thể bài tiến trước 5 lục thế gia tộc. Chỉ là Lục gia liền hắn một cái dòng chính. Hắn cũng không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Thúc thúc bá bá. Đạo đến Lục gia ở 5 đại gia tộc chung liền có chút thế đơn. Có thể nói, ở mặt khác mấy đại gia tộc trong mắt, Lục gia liền tính không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng gia tộc. Bởi vì hắn là Lục gia đích trưởng tử. Nguyên bản hắn là Lục gia gia chủ chi vị mạnh nhất người thừa kế. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn từ bỏ, cũng rời đi Lục gia. Giống phụ thân người người như vậy. Chớ nói trong tay hắn còn có không ít tiền tài. Liền tính hắn không xu dính túi. Bằng hắn tài năng, cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vân lão nói, Lục gia. Không nghe nói qua nơi nào có cái rất cường thế Lục gia a. Là ông nội của ta sáng tạo gia tộc sao? Lục Trần nghi hoặc nói. Trần chính Lục gia là cái thần bí gia tộc. Cũng không phải ngươi gia gia sáng tạo. Là ngươi gia gia gia gia sáng tạo. Vân lão lắc đầu nói. Này, Lục Trần trong lòng cây ếch iota p sợ tới rồi cực điểm. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn gia gia đã chết. Bọn họ này một mạch liền thừa hắn cùng hắn lão ba. Không nghĩ tới, chính mình lão ba cũng là đến từ Lục thị gia tộc. Như vậy, Lục thị gia tộc ở nơi nào? Lục Trần lại hỏi, những cái đó ngươi không cần lo cho. Ngươi hiện tại tốt nhất cũng không cần hỏi thăm. Ngươi chỉ phải biết nói. Liền tính rót xài đức ngươi gia tộc ở Lục gia trước mặt đều đến ngoan ngoãn né tránh là được. Vân lão lắc đầu nói. Toàn cầu lớn nhất tài phú khống chế gia tộc rót xài đức ngươi gia tộc nhìn thấy Lục gia đều đến tránh lui. Lục Trần há miệng thở dốc. Lục gia đây là có bao nhiêu nghiêu bức a kia. Ta ba là hồi Lục gia đi. Lục Trần nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Có lẽ là. Có lẽ không phải, hắn đi nơi nào kỳ thật ta cũng không biết, nhưng khẳng định cùng ngươi bác gái có quan hệ. Vân lão vẫn là lắc đầu. Ta bác gái, Lục Trần lại lần nữa kinh ngạc, ngươi ba ở rời nhà trốn đi trước cũng đã kết hôn. Hắn rời nhà trốn đi, cũng là vì ngươi bác gái bức bách, ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Mẹ ngươi năm đó tao ngộ tai nạn xe cộ. Chính là người bác gái làm người làm. Nàng nguyên bản là muốn liền ngươi cùng nhau hại chết. Chỉ là mẫu thân ngươi phản ứng mau. Mới cứu ngươi. Vân lão nói. Lục Trần tâm thần run lên. Song quyền chậm rãi nắm chặt. Trong mắt hiện lên một mặt sát cơ. Này hẳn là chính là ngươi ba giải tán Lục gia sản nghiệp, làm ngươi không cần trở lại kinh thành nguyên nhân. Hơn nữa ngươi ở Du Châu tin tức cũng không có vài người biết. Chỉ cần ngươi ở Du Châu điệu thấp điểm, không ai sẽ phát hiện ngươi. Đúng rồi, kỳ thật ở ngươi rời nhà trốn đi sau, ngươi ba liền ở kinh thành xây dựng một loại ngươi đã chết biểu hiện giả dối. Cho nên nếu ngươi không xuất hiện, hẳn là không ai sẽ biết ngươi tồn tại. Vân lão nói, Lục Trần cắn chặt răng. Sau một lúc lâu hỏi, Vân lão, nếu ta hiện tại phải cho ta mẫu thân báo thù, có bao nhiêu đại cơ hội? Một chút cơ hội đều không có. Người bác gái gia tộc cũng là phi thường cường đại nhãn hiệu lâu đời thế gia. Ngược lại ngươi một lộ diện, còn không có tìm được bọn họ, ngươi cũng đã là chết người. Vân lão lắc đầu, khẳng định nói, chính là, ta không cam lòng, nghĩ đến năm đó mẫu thân vì cứu chính mình, bị xe vận tải trực tiếp nghiền áp thành thịt nát thảm tượng. Lục Trần trong lòng kia cổ cừu hận ngọn lửa liên ở hừng hực thiêu đốt. Năm đó hắn đem cái này trách nhiệm quái đến phụ thân hắn Lục Thiên Hành chê y người. Là phụ thân hắn không đi tiếp hắn, mới đưa đến hắn mẫu thân hy sinh. Hiện tại xem ra, liền tính ngày đó không có phát sinh tai nạn xe cổ, hắn mẫu thân vẫn là sẽ bị hại chết. Người muốn báo thù, chỉ có thể dựa chính ngươi. Hơn nữa đối với Lục gia tới nói, ngươi cũng sẽ không được đến bọn họ tán thành. Hơn nữa ngươi về sau có thể hay không hồi Lục gia nhận tổ quy tông đều vẫn là cái vấn đề. Vân lão nói, Lục Trần song quyền gắt gao nắm khởi. Trong lòng có chút không cam lòng. Đối có nhận biết hay không tổ quy tông hắn không như thế nào để ý, dù sao này hơn 20 năm qua. Ở hắn ý thức chung, liền không có Lục gia tồn tại. Hắn chỉ nghĩ thế mẫu thân báo thù. Cho nên, ngươi vẫn là hồi Du Châu đi thôi. Về sau đừng lại đến kinh thành. Càng đừng nghĩ báo thù sự. Trừ phi, Vân lão lắc lắc đầu. Không hề nói cái gì. Trừ phi cái gì? Lục Trần nhìn chằm chằm Vân lão truy vấn nói. Trừ phi có một ngày ngươi có thể lên làm Lục gia gia chủ. Ít nhất cũng muốn trở thành Lục gia tiếp theo giới gia chủ mạnh nhất người thừa kế. Nhưng này căn bản chính là không có khả năng sự. Lục gia hiện tại phòng chừng cũng sẽ không nhận ngươi. Liền tính bọn họ làm ngươi nhận tổ quy tông. Ngươi còn có mấy chục cái đường huynh đường đệ. Bọn họ một đám đều là nhân trung long phượng. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Vân lão nói, trở về đi. Về sau không cần lại đến kinh thành, bởi vì ngươi ở kinh thành đã là cái người chết. Nếu làm kinh thành mấy đại gia tộc người nhận ra ngươi tới, ngươi còn sống tin tức thực mau liền sẽ truyền tới ngươi bác gái trong tai. Vân lão lại lần nữa nói. Lục Trần trong lòng phi thường nghẹn khuất, chưa bao giờ từng có nghẹn khuất. Hảo, ta đã biết. Lục Trần thật sâu hít vào một hơi, liền cùng Vân lão cáo biệt rời đi. Rời đi Lục gia biệt thự sau, Lục Trần lại mua một bó hoa cùng một ít trái cây. Đánh xe đi tới nghĩa trang, quỳ gối mẫu thân mộ trước, vuốt mộ bia thượng mẫu thân tên. Lục Trần đôi mắt một chút liền đã ươn ướt. Mẹ, thực xin lỗi, mấy năm nay cùng ta ba giận dỗi, vẫn luôn không có tới xem ngươi. Hài nhi bất hiếu, mẹ. Ta đã kết hôn, còn có cái đáng yêu nữ nhi. Lần sau ta nhất định mang theo ta thê tử cùng nữ nhi đến thăm ngươi. Nếu ngươi còn ở, nhất định sẽ thích các nàng. Mẹ, ta đã biết năm đó hại chết ngươi hung thủ. Là ta ba vợ trước. Ta tưởng ngươi cũng nên nhận thức nàng đi. Vân lão nói nàng rất mạnh. Gia tộc nàng cũng rất mạnh. Thậm chí ta ba lần này giải tán gia tộc rời đi, cũng là vì nàng, nhưng mặc kệ nàng có bao nhiêu cường, liền tính đáp thượng tánh mạng của ta. Ở ta sinh thời, ta cũng nhất định sẽ thay ngươi báo thù này. Hài nhi nhất định sẽ không làm ngươi vẫn luôn ôm hận cửu tuyền. Mẹ, ta phải đi. Vân lão nói ta ở kinh thành rất nguy hiểm. Ta hiện tại cũng còn thực nhỏ yếu. Chờ ta cường đại về sau. Nhất định trước tiên tới cấp ngươi báo thù. Lục Trần nói dập đầu lại ba cái. Đứng dậy sát rớt nước mắt. Xoay người chuẩn bị rời đi. Liền thấy một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nữ tử đang đứng ở hắn phía sau nhìn hắn. Cách Trương.